Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, bổ sung một chút, đồng tính không được, nhất định phải khác giới nha. Cô gái say mềm lại bổ sung một câu. Mọi người vừa nghe, càng thêm hưng phấn, liệu người tiến vào có thể là một tên ăn xin hay không? Ha ha ha, sẽ không như vậy xui xẻo chứ. Ninh Tịch đã không biết nên làm như thế nào nữa. Viện người trong phòng sẽ xấu hổ. Chẳng lẽ lát nữa một người xa lạ tiến vào sẽ không xấu hổ sao? Bất quá, không có biện pháp, quy tắc trò chơi như thế, cũng chỉ có thể tiếp tục. Lúc này, mọi người trong phòng tuy rằng tiếp tục chơi, bất quá đại đa số tâm tư hiển nhiên đều đã đặt vào chuyện lát nữa ai sẽ tiến vào. Thời gian này khách sạn náo nhiệt nhất, các phòng thường xuyên có người đi nhầm, hoặc là uống say, vừa rồi cũng đã vào được vài người. Bất quá, lần này lại không biết vì sao, chậm chạp không ai tiến vào, ngay cả người phục vụ cũng không có, vượt qua 10 phút cũng chưa có người tiến vào. Chuyện này liền bỏ đi. Cuối cùng, có người đề nghị nói, như vậy sao được, vượt qua 10 phút cũng chưa người tiến vào nói, vậy chúng ta chọn một người trong phòng này đi. Được, ý này không tồi. Cô gái say mềm vừa bốc được quẻ lớn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đương nhiên. Chọn người trong phòng, cũng cần phải chọn khác phái ha. Mắt thấy 10 phút dần trôi qua, xem ra là phải chọn một người trong phòng rồi. Ánh mắt Ninh Tịch bắt đầu quét một lượt, nếu là tùy tiện chọn ai đều có thể. Vậy thì dễ rồi, nhưng là, cố tình yêu cầu, nhất định phải là khác phái. Bắt nàng chọn, thà rằng cứ đợi một người tiếp theo tiến vào phòng đi. Rốt cuộc phải làm sao? Đạo diễn, nhà làm phim, những người này thân phận mẫn cảm khẳng định là không được. Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Giã càng là không thể. Tô Diễn, không cần phải nói, Ninh Tịch xem xét một vòng. Đến cuối cùng, vẫn không thể tìm ra một người thích hợp. Đầu đau quá, phát hiện tầm mắt Ninh Tịch đang tìm kiếm. Các quý ông đang ngồi phần lớn đều đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ha ha ha, không biết đêm nay ai có thể có cái vinh hạnh này. Được Ninh đại mỹ nữ lựa chọn đây. Ta đánh cược Giang Mục Giã. Ta đã sớm cảm thấy này không bình thường đi. Tại sao không phải Lục Cảnh Lễ? Đây chính là cơ hội tốt nhất à, có thể là Tô Diễn hay không? Tô Diễn vừa rồi làm mất mặt đại mỹ nhân như vậy. Nói không chừng nàng không cam lòng lại hỏi một lần nữa đó. Còn có chúng nam chính Triệu Tư Châu nữa. Mọi người trong phòng nghị luận càng ngày càng nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người đều đoán một người. Đầu óc Ninh Tịch sắp phát điên. Cô gái kia nhìn mắt di động. Ninh Tịch, 10 phút sắp tới rồi. Vẫn là không có ai vào. Bằng không, cô chọn một người ở trong phòng đi. Trong một góc, Giang Mục Giã bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Bằng không ta liền ủy khuất một chút đi. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là thuận miệng mà nói. Hắn biết Ninh Tịch không muốn có tai tiếng cùng với hắn. Khẳng định sẽ không tuyển hắn. Chỉ là, tuyển những người khác không phải chân chính bị người ta chiếm tiện nghi sao? Còn không bằng tuyển hắn đi. Lục Cảnh Lễ trừng mắt liếc Giang Mục Giã một cái. Ngay sau đó nhìn đồng hồ thời gian sắp đến. Gấp cái gì? Không phải còn một phút đồng hồ nữa sao? Giờ này khắc này, Lục Cảnh Lễ nhìn như bình tĩnh. Nhưng mà nội tâm kỳ thật đã sắp hỏng mất rồi. Xong rồi, thượng đế phù hộ con đi mà. Nếu bắt Ninh Tịch phải hôn người khác, hắn hôm nay tuyệt đối chết ở chỗ này. Chết không có chỗ chôn. Cách chương.